Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1208, mỉm cười. Hạ Tân ngẩng đầu một cái, liền phát hiện, Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy ngã nhào xuống đất, vươn một tay, lao lao bắt được chính mình tay, không để cho mình ngã xuống, rõ ràng, mới vừa vẫn là đứng. Trên thực tế, đang ở Hạ Tân mình cũng không có phát giác, vươn tay, muốn tóm lấy ban công thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng trước tiên liền phát hiện, nàng lập tức đánh tới, đưa hai tay ra, muốn đi bắt Hạ Tân tay, nhưng, một tay vồ hụt, cũng may, cái tay còn lại chộp được, có lẽ đây chính là kỳ tích a. Tuy là Hạ Tân trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Nhưng này kỳ thực cũng chính là điệt xuất sân thượng chuyện trong nháy mắt. Sau đó, Hạ Tân thân thể treo ở sân thượng bên ngoài giữa không trung. Lãnh Tuyết Đồng ngã nhào xuống đất, nắm thật chặt Hạ Tân tay. Hai người lần nữa liếc nhau một cái. Có một tia kiều diễm máu tươi từ Lãnh Tuyết Đồng mỹ lệ vô hạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấm ra. Sau đó chậm rãi chảy xuống, nhỏ đến Hạ Tân trên mặt. Đó là Lãnh Tuyết Đồng mới vừa dưới tình thế cấp bách. Nhào tới lúc, mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn bị mặt đất vạch xuống, bị vẽ ra huyết, đó là ấm áp đến nóng bỏng máu tươi nhiệt độ. Trong đó hỗn tạp Lãnh Tuyết Đồng nhiệt độ cơ thể, cũng hỗn tạp nàng xinh đẹp thuần túy tâm. Hàn phong gào thét ở bên cạnh hai người xẹt qua, thổi bay trận trận thấu xương thanh âm, đâm đau hai người cả người da thịt. Lãnh Tuyết Đồng cũng không đếm xỉa tới vết thương trên mặt. Nàng cũng không nói gì. Cắn chặt hàm răng, nỗ lực đem Hạ Tân kéo lên. Cũng không cần kéo nhiều lắm. Cũng chỉ muốn đem Hạ Tân một tay kéo đến sân thượng sát biên giới như vậy đủ rồi. Hạ Tân mình có thể leo lên. Ngay cả như vậy, cái này cũng hầu như đã tiêu hao hết Lãnh Tuyết Đồng khí lực cả người. Hai người đều là cái gì cũng chưa nói, một cái ở kéo, một cái đang bò, Hạ Tân cũng không biết mình là làm sao leo lên. Các loại, chờ, tỉnh hồn lại thời điểm, đã quỳ gối trên ban công, hai tay chống chấm đất mặt, từng món thở hào hền. Lãnh Tuyết Đồng đứng tại hắn bên người, mắt không hề nháy một cái nhìn hắn, một lúc lâu. Hạ Tân mới có thể miễn cưỡng chống đỡ run rẩy thân thể, không để cho mình tái sợ hãi, hắn mới từ vực sâu tử vong bò lên, trong lòng vẫn như cũ còn tràn đầy sợ hãi, nói không sợ, cái kia đều là giả. Một lúc lâu, Lãnh Tuyết Đồng thanh âm mới theo dạ phong nhẹ nhàng bay tới. Cho nên, quả nhiên vẫn là không muốn chết a. Hạ Tân nỗ lực đình chỉ thở dốc. Quan tâm trong cỗ này sợ hãi vẫn như cũ lái đi không được. Chỉ có trải qua tử vong người mới hiểu tử vong khủng bố đến mức nào. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy nhìn Hạ Tân tiếp tục nói. Nếu không muốn chết, liền đứng lên cho ta đối mặt hiện thực a. Ta sở biết Hạ Tân là muốn kiên cường hơn, càng dũng cảm, càng chính mình một chút. Cho dù đối mặt bất luận cái gì trắc trở, cho dù đối mặt bất kỳ gian nan hiểm trở gì, cũng là sẽ không lùi bước trốn tránh. Hắn chỉ biết đi con đường của mình, quán triệt tín ngưỡng của mình, tuyệt sẽ không bị người khác lay động. Hạ Tân nhãn thần run lên, há miệng muốn nói cái gì, lập tức lại nhắm lại. Một lúc lâu sau đó, mới chậm rãi mở miệng, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng đối với ngươi nghĩ như vậy kiên cường. Chỉ là, có đôi khi, ta biết không có đường lui. Cho nên, không thể không đi làm. Không thể không đi đối mặt. Bởi vì, một ngày lùi bước liền toàn bộ xong. Ta, Hạ Tân nhớ tới đi qua mỗi cái gian nan ban đêm. Một người cô độc đợi tại nơi phong bế bên trong phòng. Không nói gì tiếng, không có chú ý tiếng. Không có nhãn thần, cũng không có động tác, không có bất kỳ người nào khí tức, có, chỉ là tự mình một người thân ảnh, chỉ có thể nghe được tự mình một người tiếng hít thở, tiếng tim đập, quay chung quanh cùng với chính mình, luôn là bóng tối vô tận, cùng sợ hãi vô ngần, ở từng cái cả ngày lẫn đêm, làm bạn cùng với chính mình, chỉ có tịch mịch cùng cô độc, còn có đi qua giấc mộng kia mà lúm đồng tiền một dạng giết chóc. Mỗi một ngày, làm cho hắn trằn trọc, đem hắn từ trên giường thức dậy, ta, kỳ thực chỉ là một hèn yếu người nhát gan mà thôi. Một người, nên cái gì đều làm không được. Một người, nên cái gì đều không làm được. Một người, liền ngủ cũng không dám ngủ. Vừa nhắm mắt, phảng phất là có thể chứng kiến bị chính mình hại chết phụ mẫu ánh mắt ai oán. Còn có cái kia vô tội nữ nhân, đứa trẻ rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết, từng cái một người chìm vào giấc ngủ buổi tối, đều là một loại dày vò. Thậm chí là một loại cực hình, phảng phất là đem bị đè nén thật lâu tâm tình cùng ngôn ngữ rốt cục phóng thích ra ngoài. Liền Hạ Tân mình cũng không nghĩ tới, chính mình biết sợ khóc, không có hình tượng chút nào, giống như một tiểu nam hài vậy khóc khấp. Ta, thực sự cực kỳ sợ, ta chỉ là một hèn yếu người nhát gan, chỉ là làm bộ kiên cường mà thôi, một người. Liền ngủ cũng không dám, tựa như tiểu hài tử giống nhau, cực kỳ nực cười a, cực kỳ mất mặt a. Hạ Tân nói đến đây, nước mắt càng là cuồn cuộn xuống, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, hai tay chống chấm đất mặt, giống như tiểu hài tử vậy khe khẽ khóc thút thít, vì mình vô năng nhu nhược, cảm thấy mất mặt, cũng là vì chính mình nực cười, cảm thấy thẹn. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời, đúng vậy a, quả thực giống như tiểu hài tử giống nhau đâu. Hạ Tân mình cũng nở nụ cười, vừa khóc vừa cười, vì mình mà khóc, càng chính mình cảm thấy nực cười, rất ngu a, ngu quá mức, khiêm tốn đập chết, cỡ nào vô năng nhu nhược, thương cảm lại buồn cười chính mình a. Lãnh Tuyết Đồng chậm rãi tiến lên hai bước, ở Hạ Tân trước người, quỳ xuống thân, nhẹ nhàng nâng lên Hạ Tân gò má nói, một người, quả thực rất làm cho người khác dày vò đâu, đi qua ta cũng là, một người, sẽ cực kỳ cô đơn, luôn muốn tìm người chơi, chỉ có cùng người khác cùng một chỗ trò chuyện, làm việc thời điểm, mới có thể cảm giác mình là xác thực tồn tại, người ao, e rằng đều là sợ cô đơn. Cho nên nhân loại mới là quần cư động vật a. Lãnh Tuyết Đồng tự tay nâng lên Hạ Tân khóc ròng ròng gò má. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn hắn, máu đỏ tươi theo nàng trắng như tuyết gương mặt lấy xuống. Cái kia trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra nhật nguyệt tinh thần vậy ánh sáng óng ánh huy. Một người, thực sự rất làm cho người khác sợ. Ta có thời điểm cũng sẽ cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn lại ta một người. Sau đó cảm thấy sợ. Cái loại này bị thế giới vứt bỏ cảm giác là rất kinh khủng. Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt nhìn chăm chú vào Lãnh Tuyết Đồng. Một màn kia máu đỏ tươi theo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lấy xuống, có vẻ phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Hạ Tân nghẹt ngào nói, nhưng là ta còn. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, có can đảm đối mặt chính mình nhu nhược, đây cũng là cần cực đại dũng khí a hát, cho nên, ngươi cũng không phải là người nhát gan, ta khẳng định, ngươi không phải, nếu như một người kiên cường không đứng dậy lời nói, vậy hai người a, thử xem, hai người kiên cường a, ta có thể cùng ngươi. Lãnh Tuyết Đồng dùng bi thương mà ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu. Không nên khinh dịch nói ra. Người chết mới khá nói. Không nên khinh dịch buông tha chính mình. Chỉ cần ngươi không buông tha. Mặc kệ khó khăn gì. Luôn sẽ có khắc phục thời điểm. Nếu như một người không được. Vậy hai người. Mặc kệ bao nhiêu lần. Mặc kệ rất xa. Mặc kệ ngươi rơi đến chạy đi đâu, ta đều sẽ đem ngươi kéo lên. Chỉ cần ngươi cần, ta có thể đem ta tay cho ngươi mượn. Cho nên, người cũng tuyệt đối không thể buông tha chính mình. Hạ Tân lăng lăng nhìn Lãnh Tuyết Đồng, thì thào nói rằng, hai người, đúng vậy a, hai người, nếu một người không được, vậy hai người, ta không thể thay người khác đảm bảo, nhưng ta có thể vì chính mình cam đoan, ta sẽ bồi tiếp ngươi, ta sẽ lôi kéo ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hai người, kiên cường a. Hạ Tân có chút do dự, ta không biết mình có thể hay không. Có thể, nhất định có thể. Lãnh Tuyết Đồng cắt đứt Hạ Tân nói rất khẳng định nói. Cái kia mỹ lệ đồng trong con ngươi hiện lên điểm một cái lệ quang, cái kia nước mắt trong suốt ở hắc ám bên trong tản ra tia sáng chói mắt. Cho nên, cho ta xem lấy trước kia cái thiện lương, kiên cường, dũng cảm Hạ Tân a, cái kia vĩnh viễn kiên trì con đường của mình, tuyệt không dao động Hạ Tân. Sau đó, cái kia mỹ lệ béo mập khóe môi hơi cong lên, lộ ra lạnh, khiến bách hoa trở nên thất sắc. Khuynh quốc khuynh thành một dạng nụ cười, mỉm cười nói, còn có, cái kia làm ta ước mơ, đẹp trai Hạ Tân. Hạ Tân lăng lăng nhìn ngây dại, nếu như trên thế giới có thiên sứ nói, đây tuyệt đối là trước mắt vị này, lại không có những người khác. Cái kia hồn nhiên mỹ hảo, thánh khiết vô hạ nụ cười, lây Hạ Tân, xua tan trong lòng hắn lo lắng, vì hắn hắc ám phong bế trong lòng, mang đến mỹ lệ ánh dạng đông. Lúc đó, Hạ Tân trong đầu nghĩ, chỉ là, Tuyết Đồng cười rộ lên, đẹp quá, không hơn, bầu trời phảng phất cũng không phải như vậy đen nhánh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.